Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 104, cưng chiều cô là chuyện hạnh phúc nhất, góc chuyện audio.com, nơi này có cốt nhục của chúng ta, nơi này có cốt nhục của chúng ta, nơi này có cốt nhục của chúng ta. Trong đầu Hồ Cẩn Huyên không ngừng hiện ra câu nói của Thẩm Dật Thần, mắt không thể tin nhìn bụng nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm động, lấy tay nhẹ nhẹ chạm vào, cảm thụ động tĩnh trong bụng, ánh mắt từ ái lơ đãng toát ra, thật thần kỳ, trong bụng nho nhỏ đang chứa đứa bé của họ, là cốt nhục của anh và cô. Không trách lần đó vô duyên vô cớ té xỉu ở trúc viên, ông xã thân ái liền thay đổi kỳ quái, cơ hồ đều dính vào cạnh cô. Không trách được ngày ngày ăn cơm đều có rất nhiều thuốc bổ, thân thể cũng càng ngày càng mượt mà. Không trách được lúc lơ đãng sẽ cảm giác lợm lợm buồn nôn, đặc biệt là lúc động võ. Không trách được vô luận cô hấp dẫn anh thế nào, hắn rõ ràng đã động tình, nhưng vẫn đè nén, không chút cử động, làm hại cô cho là anh mắc bệnh. Nguyên lai tất cả là bởi vì cô mang thai tiểu bảo bảo, anh lặng lẽ bảo vệ tất cả cô, thật đúng là chậm lụt, triệu chứng mang thai rõ ràng như vậy lại không có phát giác. Không đúng, cô làm sao có thể mang thai? Đầu Hồ Cẩn Huyên oanh một tiếng, mỗi lần anh và cô ân ái, luôn dùng biện pháp bảo vệ, hơn nữa cô luôn uống thuốc tránh thai. Ngay từ lúc kết hôn cô đã nói không muốn có con sớm, cho nên hai người ước định sau 5 năm kết hôn mới sinh bảo bảo. Vậy bây giờ là thế nào? Nhìn bộ dáng của anh này, sợ là đã sớm biết cô mang thai, cũng không nói cho cô biết. Còn có tối qua là người nào mang ô trở về? Giờ phút này một đống lớn nghi ngờ hiện lên trong lòng Hồ Cẩn Huyên, cô nhăn mặt nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, muốn tìm ra đầu mối, nhưng càng muốn, mày nhíu càng sâu. Huyên, em có khỏe không? Thẩm Dật Thần nhìn cô gái trước mắt lâm vào thế giới của mình, trong lòng một hồi lo lắng. Biểu tình nãy giờ trên mặt cô bị anh thu vào trong mắt, rõ ràng có vẻ kích động nhưng nháy mắt liền nghi hoặc. Biết đầu của cô luôn xoay chuyển rất nhanh, anh cũng không trông cậy hôm nay có thể mơ mơ hồ hồ vượt qua kiểm tra, chỉ hy vọng cô không cần dùng những phương thức trừng phạt tàn nhẫn cấm anh không được gặp cô, hoặc không cho nói chuyện. Nhưng mà bây giờ trong lòng anh có một tia may mắn đồng thời mừng rỡ, ít nhất cô không ghét đứa nhỏ trong bụng, từ ánh mắt của cô có thể nói là thích tiểu bảo bảo, đây là điều may mắn nhất. Thẩm Dật Thần, đến bây giờ anh còn không thành thực khai báo. Hồ Cẩn Huyên bày ra khuôn mặt kiều tiếu nói, người đàn ông này chẳng lẽ sợ cô không thích tiểu bảo bảo, lo lắng cô bỏ nó. Cho nên mới tự mình run run rẩy rẩy lo âu không nói cho cô biết sự thật. Anh có phải quá ngây thơ rồi, nếu mang thai, sớm muộn cô cũng cảm nhận được. Giờ phút này người nào đó hoàn toàn quên cô cũng chỉ vừa mới biết mình mang thai, là do người oi đàn ông trước mắt nói cho cô sự thật, nếu không dựa vào cô còn lâu mới ý thức được chuyện này. Hơn nữa cô giống người tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, sao có thể bỏ, Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ. Hả, Thẩm Dật Thần nhìn cô gái trước mắt một bộ dáng nếu không khai ra thì sẽ biết tay, trong lòng giật mình. Anh thật không biết bắt đầu từ đâu, từ lúc anh và cô đi Pháp du lịch bởi vì ghen tị đàn ông khác nhìn cô cho nên muốn cô mang thai tiểu bảo bảo, từ đó tâm niệm trong lòng Thẩm Dật Thần, vì vậy anh len lén đem thuốc tránh thai đổi thành vitamin. Nhưng nói như vậy cuộc sống sau này của anh sẽ rất khổ sở, cô gái mang thù này còn không hung hăng trừng phạt anh, mặc dù. Góc chuyện audio.com, bây giờ không thể ăn cô, nhưng ôm thân thể mềm mại ôn hương ngủ cũng tốt lắm. Xem ra nên bỏ bất đoạn này. Vậy thì nói từ lúc anh biết cô mang thai, bởi vì trong lòng lo lắng cô không muốn có bảo bảo, nên liền gạt cô đến hôm nay. Quyết định chú ý Thẩm Dật Thần mới hắng giọng một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Hồ Cẩn Huyên, dịu dàng nói chuyện xảy ra thời gian gần đây, trừ việc len lén đổi thuốc tránh thai thành vitamin ra, những thứ khác đều nói hết. Bởi vì anh biết nếu giờ phút này còn không nói thật, dựa vào thông minh tài trí của cô, đoán chừng một ngày nào đó cũng sẽ hiểu. Cho nên vẫn nên nói đàng hoàng. Về phần tại sao cô mang thai, chắc chắn sẽ có một hai tình huống bất ngờ như vậy, dù sao cũng không có chứng cứ, bình thuốc tránh thai trong phòng đã bị anh tiêu hủy, Thẩm Dật Thần đắc ý nghĩ. Chỉ như vậy, Hồ Cẩn Huyên cau mày hỏi, hoàn toàn không tin, cô cũng không tin trên thế giới sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa anh chỉ nói chuyện dẫn cô về nhà tối qua, nhưng không nói cho cô biết kia súng lục nhỏ ở nơi nào. Người đàn ông này lại dám giấu giếm cô, hại cô dưới tình huống không biết sự thật, làm động tác nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa mất đi tiểu bảo bảo. Nếu quả thật như vậy cô sẽ rất đau lòng, dù sao cũng là kết tinh tình yêu của bọn họ, sao cô có thể không thương. Chỉ là nhìn anh khẩn trương khi biết cô có thể sẽ sanh non, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Hồ Cẩn Huyên thở dài một tiếng, mặc dù như thế cô vẫn không thể cứ bỏ qua cho anh, để ngừa về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự. Thẩm Dật Thần chỉ sợ cô không tin, gật đầu như băm tỏi, anh nói đều là sự thật. Một đế vương hắc đạo lại đặc biệt lấy lòng cô gái trước mắt, nói ra ai sẽ tin đây. Đoán chừng nếu người khác biết cũng sẽ rớt mắt kiếng, chỉ là cưng chiều cô như mạng là chuyện mà cả đời Thẩm Dật Thần anh làm vui vẻ nhất. Này tối qua tại sao anh không hôn mê? Em nhớ chính em đã hạ thuốc mê. 2 ngày trước em hạ thuốc, anh rõ ràng đã hôn mê. Hồ Cẩn Huyên không chịu thua nói, cô không nhận năng lực chế thuốc của mình kém, nhất định có gì đó cổ quái. Tối qua anh không trúng thuốc mê. Thẩm Dật Thần thật thà giải thích dứt lời còn không sợ chết tăng thêm một câu anh, 2 ngày trước cũng không ngất. Nghe lời này, Hồ Cẩn Huyên hơi giận, tối qua không trúng thuốc mê, 2 ngày trước cũng không trúng, vậy anh ngất cái quái gì? Chơi cô rất vui phải không? Làm hại cô cho là kỹ thuật luyện thuốc của mình so với đồng bọn lợi hại hơn mà đắc ý một lát, không nghĩ tới căn bản cũng không có chuyện này. Cô lợi dụng đồng đảng biết cách điều chế thuốc mê lại không mê hoặc nổi người, chuyện này nếu đám kia biết, không chừng còn thành chuyện cười đấy. Anh có thể miễn dịch đối với phần lớn thuốc mê. Nhìn cô gái trước mắt có chút thất bại, Thẩm Dật Thần thở dài một cái giải thích luôn không đành lòng để cô không vui, anh tình nguyện đem bí mật bất luận kẻ nào cũng không biết nói với cô. Hồ Cẩn Huyên bình thản gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, miễn dịch với thuốc cô biết. Giới sát thủ có một ít người lo lắng đang thi hành nhiệm vụ mà trúng thuốc thì hỏng chuyện, nên bình thường khi huấn luyện sẽ không ngừng tiêm các loại thuốc dùng đến khi có khả năng khống chế các loại thuốc độc. Từ đó những thuốc kia đối với bọn họ không còn hiệu quả, không trách được mỗi lần anh ăn thuốc mê đều không ngất. Nguyên lai miễn dịch những dược vật này đối với anh không có tác dụng. Nhưng, gocchuyenaudio.com, người ta là sát thủ vì thi hành nhiệm vụ mới làm vậy, anh đường đường là đế vương hắc đạo tại sao cũng sẽ kháng thuốc như vậy. Chẳng lẽ là một đế vương hắc đạo cũng rất khổ cực thời thời khắc khắc phòng bị người khác ám toán mình. Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng Hồ Cẩn Huyên cảm thấy đau lòng vì anh. Này súng lục nhỏ tối qua em lấy đâu? Hồ Cẩn Huyên nũng nịu chất vấn, nhiều chuyện như vậy hoàn toàn đều vì bản súng lục nhỏ kia. Bảo bối gì đó dĩ nhiên không thể vứt bỏ, cô còn chưa chơi thử đâu, nghĩ đến chức năng súng lục nhỏ, Hồ Cẩn Huyên liền có chút nhao nhao muốn thử, hưng phấn trong lòng cũng bắt đầu thức tỉnh. Súng lục nhỏ để anh bảo quản, em bây giờ mang tiểu bảo bảo, không thể động nguy hiểm như vậy. Thẩm Dật Thần mặt phớt tỉnh dặn dò, anh còn chưa gặp qua người nào đã hoài thai còn ham chơi giống như vợ mình. Vừa nhìn thấy vũ khí mình thích là giống như đứa bé muốn món đồ chơi. Một tên con trai đã quên mất anh sao có thể thấy qua một phụ nữ như vậy, cô gái nhỏ nhà anh chính là một sát thủ chính cống, dĩ nhiên thích chính là súng ống. Công cụ giết người, Hồ Cẩn Huyên còn muốn kháng nghị, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, tất cả tính tình cũng thu liễu. Tâm đã sớm mềm nhũn, anh khẩn trương như vậy là tất nhiên, dù sao đây là lần đầu tiên, hơn nữa hiện giờ bảo bảo còn nhỏ, vì cô đã bị kinh sợ rất lớn, bây giờ thời thời khắc khắc cô có thể sanh non. Nói anh sao có thể không lo lắng, đều do cô ngu ngốc ngay cả mang thai cũng không biết. Nếu sớm biết cũng không len lén chạy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, trong lòng Hồ Cẩn Huyên tự trách thầm nghĩ. Vậy anh phải giữ kỹ, đó là em vất vả mới lấy được. Hồ Cẩn Huyên không yên lòng dặn dò, chỉ cần chờ 10 tháng, đến lúc đó đứa bé bình an sanh ra, Hồ Cẩn Huyên là một quân tử, hiện tại nhịn một chút, tất cả mọi chuyện đều vì bảo bảo. Được, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh cái gì cũng nghe theo em. Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, xem ra chuyện cũng không khó khăn như anh nghĩ. Toàn dựa vào thiện giải của cô gái nhỏ trước mắt, cả đời này, Thẩm Dật Thần anh cưới được một người vợ như vậy là chuyện hạnh phúc nhất. Một tên con trai hoàn toàn quên, cho dù người nào đó không ngoan ngoãn nghe lời, cưng chiều vợ như mạng là anh cũng sẽ nghe cô, bởi vì cưng chiều cô chính là chuyện Thẩm Dật Thần quyết định làm cả đời. Cách chương.